Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 524, Đại Thế rời đi. Lý Mục về nước phía sau chuyện làm thứ nhất, chính là đang tiến hành bế quan, nghĩ lại chiến đấu trải qua, trên địa cầu linh khí thiếu thốn, vùng Trung Đông cuộc chiến sau, Lý Mục chân khí trong cơ thể bị tiêu hao 2/3 trở lên, chỉ có thể chờ đợi lần kế động thiên mở ra phía sau lại tiến hành bổ sung. Bất quá coi như là chân khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, Lý Mục thân thể mạnh cũng đủ để quét ngang trên địa cầu bất kỳ võ giả, vì lẽ đó căn bản không sợ. Chủ yếu là cùng màu đen Nghiệt Long một trận chiến, Lý Mục cũng bị thương, cần trước đem thương thế dưỡng cho tốt, mà quân đội nội bộ bài tra phản đồ công tác cũng tiến hành phi thường thuận lợi. Đại hội võ lâm tổ ủy hội phó chủ nhiệm đá phá quân, chính là cái kia trước cùng Sa Đà phần tử kinh khủng cao thủ câu kết, thông qua ra bán ích lợi quốc gia, đem đổi lấy tài nguyên tu luyện người. Đá phá quân xuất thân từ Thất Thánh Tông, một trong ngũ hành tông, cũng là người trong võ lâm xuất thân, tiến nhập quân đội trải qua, cùng Thánh Ngôn Tông Phạm Tổ ngang tương tự, trước vẫn luôn biểu hiện khá là tích cực, không nghĩ tới, trong bóng tối nhưng cùng phần tử khủng bố có câu kết. Vì được chân thần giáo tự động thiên bên trong khai thác ra tài nguyên tu luyện, không tiếc ra bán ích lợi quốc gia, theo cái viên này yêu bàn nội dung phá giải. Cùng với quân đội nội bộ bài tra, đá phá quân rốt cục khó có thể độn hành. Cuối cùng vẫn là Thần Minh Tông Lục Hạo Nhiên, Cổ Nhạc Tông tông chủ đám người tự mình ra tay, đem dựa vào địa thế hiểm trở chống cự đá phá quân trực tiếp chém giết ở Kỳ Liên Sơn bên trong. Chiếm được Lý Mục truyền thụ cho luyện khí quyết, mà trải qua tần lĩnh động thiên bên trong đầy đủ linh khí dễ chịu, Lục Hạo Nhiên đám người thực lực tăng nhanh như gió, đột phá bình cảnh, vượt xa lợi dụng phần tử khủng bố tài nguyên tu luyện. Trong bóng tối tu luyện ẩn giấu thực lực đá phá quân. Kể cả tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, đá phá quân trong bóng tối lung lạc xem sao tông, chân linh tông nhóm cũng bị nhổ tận gốc. Trải qua lần chiến dịch, Thất Thánh Tông đã biến thành Năm Thánh Tông, xem sao tông, chân linh tông xóa tên, mà quân đội cùng Trung Hoa Võ Lâm trong đó hợp tác, cũng coi như là để lộ một cái phi thường tốt đẹp, chính là bắt đầu. Lý Mục đưa hắn từ chân thần giáo công sự dưới đất trong kho hàng mặt lấy được các loại vũ khí hiện đại, tư liệu cùng các loại tin tức, đều giao cho quân đội, mà đem bên trong lấy được thảo dược, trái cây, khoáng sản, cùng với cái khác các loại tài nguyên tu luyện thì lại chia làm 3 phần, 2 phần nộp lên quốc gia cùng chính phủ, 1 phần giao cho Trung Hoa Võ Lâm, cho tới từ chính phủ tổ chức Đại hội Võ Lâm, Lý Mục cũng không có tham gia. Đối với Lý Mục tới nói, thẩm định tuyển chọn người Võ Lâm mới cùng mầm công tác đã sớm ở tần lĩnh động thiên hành trình bên trong hoàn thành. Hắn lại đi tham gia Đại hội Võ Lâm, đó là đi khi dễ người. Thần Minh Tông tông chủ Lục Hạo Nhiên đức cao vọng trọng, hào không tranh cãi địa trở thành người đầu tiên nhận chức Võ Lâm Minh Chủ. Đây là chính thức nhận chứng danh hiệu, không phải là xã hội cũ cái kia loại 3 năm người đồng thời so tài liền tự phong một cái. Minh Chủ trọng lượng, nặng quá nhiều quá nhiều. Đúng là Lý Mục đệ tử Tiêu Đông, ở Đại hội Võ Lâm bên trong, biểu hiện ưu dị, cùng Thần Minh Tông Lục Tốn, tán tu Lạc Huyền Tâm, cùng với một vị khác tên là Thu Thủy rõ trẻ tuổi người, toát ra óng ánh hào quang, cũng bị xưng là Võ Lâm Bốn Ngọc Bích, trở thành công nhận tương lai 10 năm, có hy vọng đem luyện khí quyết tu luyện tới đỉnh phong thiên kiêu. Cũng hào không tranh cãi địa trở thành lần này Trung Hoa Võ Minh xử lý công việc một trong. Ở quân đội cùng Lý Mục có ý định dưới sự hướng dẫn. Một lần này Đại hội Võ Lâm, phá vỡ cú võ lâm cái kia loại phân biệt đối xử. Nói tư lịch thế hệ phân không nói năng lực thực lực bầu không khí. Rất nhiều thiên tư không tầm thường, nắm giữ lòng cầu tiến cùng báo quốc tâm trẻ tuổi người. Triển lộ tài hoa, ở Trung Hoa võ minh bên trong, chiếm được thừa nhận, mà cuối cùng, Lý Mục bị đổi lên võ thần tên, bị Trung Hoa võ lâm cùng tôn vinh. Không nói những cái khác, chỉ bằng một bộ tạo phúc vạn đời võ lâm luyện khí quyết. Một lần giết toàn thế giới đều run rẩy sợ hãi vùng Trung Đông cuộc chiến. Cũng đủ để được như vậy tôn vinh. Đã trải qua một lần này đại hội võ lâm phía sau. Chính thức đối với người trong võ lâm dẫn dắt, quản thúc đã bắt đầu chậm rãi đi tới quỹ đạo, không nghi ngờ chút nào. Bởi vì Lý Mục xuất hiện cùng uy hiếp, Trung Quốc đối với cường giả siêu cấp cùng võ đạo lĩnh vực quản lý. Hiển nhiên là chạy tới toàn thế giới hàng đầu, không biết xuất hiện võ lâm cường người dựa vào thực lực cá nhân. Chống lại quốc gia cục diện, cũng sẽ không xuất hiện một ít cường giả thế lực, liên hợp lại hướng về chinh phục trả giá sự tình, mà cùng này ngược lại là cái khác siêu cường quốc. Thế giới đại quốc ở phương diện này, liền có vẻ hơi giật gấu vá vai, đối với cái kia chút nắm giữ siêu nhân giống như thực lực dị nhân. Cường giả, chỉ có thể dụ dỗ, bàn điều kiện, vuốt lông vuốt, rất là bị động, thêm trải qua một tháng, tiên phong hào đưa tới phong ba cùng minh tranh ám đấu. Cũng vẽ lên dấu chấm tròn, các quốc gia khoa khảo sát đội viên. Cũng đã thuận lợi về nước, mất tích cái kia ba tên đội viên, cũng bị đưa về tới riêng mình quốc gia ở kiến thức vùng Trung Đông trận chiến hình tượng phía sau. Mà ở Lý Mục buông lời thời hạn thả người không truy cứu phía sau. Cái kia chút cóng chuẩn bị cùng bắt cóc này ba tên thành viên quốc gia cùng tổ chức, đã căn bản không dám lại đem kế hoạch của bọn họ tiếp tục tiến hành. Đông phương sát thần lực uy hiếp. Triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cuối cùng, tiên phong hào lưu tại Trung Quốc cảnh nội cũng không có rời giao ra. Trung Quốc cho phép các đại siêu cường quốc phái nghiên cứu viên đi tới Tửu Tuyền vệ tinh phóng ra căn cứ trong phòng thí nghiệm. Cộng đồng tiến hành nghiên cứu. Cái này đã cực hạn. Các đại quốc đối với này không có dị nghị. Cụ thể cò kè mặc cả quá trình. Lý Mục cũng không rõ ràng, cũng không có đóng chú. Chuyện chuyên nghiệp, giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Thời gian trôi qua, Lý Mục đem phần lớn thời gian đều đặt ở vì là Trung Hoa bồi dưỡng võ lâm cường người phương diện. Hắn đạp biến trên địa cầu núi sơn thủy nước cùng các quốc gia. Như thần long gặp đầu không gặp đuôi, thấy qua vô số người, từng giết người, đã cứu người. Tìm tới quá không ít có thể tu luyện võ đạo mầm. Truyền thụ lấy bất đồng công pháp. Cũng cùng toàn cầu các đại dị năng giả tổ chức từng có giao chiến. Giao lưu, luận bàn, không phân quốc tịch, không phân chủng tộc. Chỉ muốn nhân phẩm trung thành tin cậy. Gặp phải thiên tài chân chính mầm. Cũng sẽ thu vì là đệ tử ký danh. Tiến hành bồi dưỡng, hắn từng mang theo Lạc Huyền Tâm. Đi tiếp quá La Mã Tây Á hút máu quỷ tộc, cũng mang theo tu luyện thủy hệ công pháp thu thủy gió. Đã tiến vào Thái Bình Dương nơi sâu xa nhất, kiến thức cái kia chút tiềm tàng ở bên trong biển sâu đáng sợ nước thú. Mang theo Lục Tốn bay lượn ở trên 9 tầng trời, mang theo Tiêu Đông phàn vượt quá trên địa cầu mỗi một tòa hùng vĩ dãy núi. Mang theo hắn phát hiện thiên tài. Đi đến thích hợp bọn họ chỗ tu luyện, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, toàn cầu đều lưu truyền Đông Phương võ thần truyền thuyết, cái kia chút lén lút làm sằng làm bậy thế lực, tổ chức, khó thoát Lý Mục thủ đoạn sát máu, bị nhổ tận gốc, đánh tan, không chút lưu tình, trong khoảng thời gian ngắn, toàn cầu bầu không khí rất nhiều chuyển biến tốt, các loại tà giáo, tổ chức khủng bố. Dồn dập biến mất, một ít làm hại nhất phương dã tâm ra, dã tâm bừng bừng khơi mào tranh chấp tổ chức quân sự, cũng dồn dập biến mất. Đối với mê hoặc lòng người, giả nhân giả nghĩa mặt, giả bộ làm người tốt ngụy quân tử, Lý Mục cũng không có lưu tình chút nào. Địa cầu chỉ có thời gian 20 năm làm chuẩn bị. Bây giờ chỉ còn lại không tới 14 năm. Lý Mục suy đoán, lão thần côn trong miệng nói cường tháo dỡ, rất có thể là chỉ thái dương hệ đạo tắc chi lực biến mất ngày. 14 năm phía sau, loại này bảo vệ lực lượng biến mất, địa cầu cũng chỉ có thể trần truồng đối mặt đến từ chính trong tinh hà mãnh liệt tàn nhẫn kẻ địch. Cái thời gian đó, nếu như khoa học kỹ thuật của địa cầu lực lượng, hoặc là võ đạo lực lượng, không thể chống đỡ vùng khác lời, cái kia cùng đợi địa cầu cùng với trên địa cầu sinh linh vận mệnh, cũng chỉ có thể là hủy diệt, biến mất rồi. Thời gian 14 năm, qua ngắn, Lý Mục không có công phu cùng cái kia chút âm mưu ra. Giả nhân giả nghĩa người, đi thảo luận nhân đạo, đúng sai, nhân quyền, hắn dùng thủ đoạn sắt máu, rút ra những cỏ dại này, mới có thể bảo đảm lương cỏ có thể ở trên địa cầu ăn mặc trưởng thành. Cố gắng của hắn, thu hoạch được tương đối tác dụng, các đại quốc trong đó liên hợp, giao lưu cùng hợp tác, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Địa cầu biến thành vì là địa cầu thôn tốc độ, vượt qua trong lịch sử dĩ vãng bất luận cái nào thời đại. Đảo mắt, cũng đã là thời gian 1 năm đi qua. 1 năm nay, trên địa cầu lục tục có 10 mấy động thiên. Bí cảnh mở ra, Lý Mục kết hợp màu đen nghiệt long nhật ký, cùng với quan sát của mình lĩnh ngộ, đối với động ngày dài, đối với động thiên trong thời không vòng xoáy quan sát, cũng đã đến một cái cực kỳ rõ ràng chi tiết mức độ. 2024 năm xuân, màu trắng không gian sương mù tràn ngập toàn bộ Tần Lĩnh sơn mạch. Thời gian qua đi 1 năm, Tần Lĩnh động thiên lại một lần nữa mở ra, mà cùng lúc đó, toàn thế giới trước mở ra cái khác, tất cả lớn nhỏ hơn 20 cái bí cảnh cũng trong cùng một lúc mở ra. Đã đến giờ, Lý Mục tự nhiên đang trong chùa cổ đi ra, nhìn về phía Tần Lĩnh sơn bên trong mênh mông sương lớn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lần này không giống với trước lấm tấm tiểu bí cảnh mở ra, đây là một lần toàn cầu phạm vi quy mô lớn động thiên mở ra, mang ý nghĩa Lý Mục phía trước tính toán là chính xác. Địa cầu cùng thái dương hệ ở ngoài một ít giữa tinh khu liên hệ đường nối, khả năng liền muốn theo lần này đại quy mô động thiên mở ra mà chính thức khai thông. Trong quá khứ 1 năm, trong nhiều thời gian lúc trước bị hắn phong ấn tại Tần Lĩnh động thiên, cái thời không kia vòng xoáy đã mở rộng đến rồi đường kính hơn 1 vạn mét. Lý Mục vừa sải bước ra liền tiến vào màu trắng không gian trong sương mù. Mà lúc này, Tần Lĩnh động thiên bên trong, đã có đến từ chính toàn cầu các đại võ đạo thế lực cường giả mấy triệu người, bắt đầu thám hiểm cùng tu luyện. Số lượng ấy, so với 1 năm trước, gia tăng rồi gấp mấy trăm lần, nhưng vẫn là dường như một nắm cát rắc vào Thái Bình Dương như thế. Đối với lớn như vậy, Tần Lĩnh động thiên thế giới tới nói, bé nhỏ không đáng kể. Các cường giả bị thời không sương mù đưa đến cái thế giới này bất đồng địa phương, cách xa nhau mấy vạn dặm, có thể vẫn đợi đến động thiên đóng kín, bọn họ đều không thể gặp một mặt. Thế giới này quá lớn, Lý Mục đi tới không gian kia vòng xoáy trước mặt. Đại nhân, ngài thật sự đến, từ chính nước Đức màu đen sắt thép tổ chức thủ lĩnh. Vị kia mỹ lệ kinh người mỹ nữ tóc vàng tót cát meo, mang theo Bettina, chờ đợi tại không gian vòng xoáy bên dưới. Nhìn thấy Lý Mục xuất hiện, con người xinh đẹp bên trong tràn đầy ái mộ cùng quý mến. Trong quá khứ 1 năm, trong nhiều thời gian, Lý Mục đã từng đi qua màu đen sắt thép tổ chức, cùng tót cát meo từng có một ít giao lưu, cũng chỉ điểm quá nàng công pháp tu luyện. Bây giờ toàn thế giới đều đã biết, nước Đức cường giả số 1 kiếm thánh Todd Cadmel, là Lý Mục điên cuồng người hâm mộ cùng người ái mộ. Lý Mục cười cợt, đối với cái này cái cô gái xinh đẹp nhiệt tình chủ động theo đuổi. Hắn còn thật có chút đầy đau đầu, tình cảm lấy hay bỏ, vẫn luôn là chỗ yếu của hắn. Ta muốn đi vào thời không vòng xoáy, tiến về phía trước hệ ngoại tinh sông, tiến hành thăm dò, Lý Mục nói. Todd Cadmel vội la lên, ta muốn đi theo đại nhân cùng đi, phụng dưỡng ở đại nhân ngài bên người. Lý Mục cười nói, thực lực ngươi không đủ, ở nơi này phương bên trong thế giới, chăm chỉ tu luyện đi, đợi đến có một ngày, ta sẽ dẫn ngươi tiến nhập trong tinh hà. Nói xong, Lý Mục thân hình lóe lên, hóa thành một đạo đao quang, trực tiếp tiến nhập không gian này trong nước xoáy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.